Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 14, đinh hình 1. Ta hiểu rất rõ ngươi, ngoại trừ ngươi còn có ai dám làm lớn gan như vậy làm bậy chuyện. Ha ha, cảnh sát tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi, lại không thể đem ngươi thế nào, trơ mắt nhìn xem ngươi rời khỏi. Ngươi cần không phải liền là loại kích thích này sao? Hì hì ha ha, nói cho ngươi cái bí mật. Hút xong độc giết người quả thực làm nữ nhân còn mẹ hắn kích thích. Ha ha, Hách Lượng không chút kiêng kỵ lớn nói cười to. Đinh Thế Kiệt vội vàng mở ra âm hưởng che lại thanh âm của hắn. Rock N, Row, đừng cả loại kia lải nhải chữ tình. Nghe được ta nổi da gà. Đinh Thế Kiệt đổi một bài băng nhạc rock, Hách Lượng lập tức đi theo khoa tay múa chân, một bên vặn vẹo cổ một bên nói, Đỗ Nhược Lan cô nàng kia kỳ thật thật lợi hại, nàng thuật lại ta gây án đi qua liền mẹ hắn cùng tận mắt thấy đồng dạng. Lúc ấy thật đúng là đem ta dọa đến quá sức, đáng tiếc còn kém một chút như vậy, nàng vẫn là không có bắt được ta, có cơ hội thật muốn chơi một chút nàng. Để nàng đem ta lột sạch còng, dùng roi quất, dùng chân đá, khẳng định có ý tứ, là ngươi chơi nàng, vẫn là nàng chơi ngươi. Đinh Thế Kiệt chán ghét lườm hắn một cái, hì hì, đều như thế nha, thật muốn biết, nếu như ta chính miệng nói cho nàng ta chính là hung thủ giết người. Nàng sẽ là biểu tình gì? Nàng không có bắt ngươi chủ nếu là bởi vì sát hại Hàn Văn tội danh không có cách nào chứng thực. Ngươi có không ở tại chỗ chứng cứ. Bọn hắn cho rằng đây là từ một cái liên hoàn hung thủ gây nên. Bọn hắn hoài nghi ngươi liền cần tìm ra ngươi sát hại tất cả mọi người chứng cứ. Hoặc là ngươi chính là trong sạch. Thật sự là ngu xuẩn ý nghĩ. Ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người A. Ta chỉ bất quá chơi chết cái kia nữ công nhân vệ sinh mà thôi. Như vậy Hàn Văn là chuyện gì xảy ra đây? Cái gì chuyện gì xảy ra? Người nữ nhân bên cạnh đột nhiên chết. Miệng bên trong lại ngậm lấy cùng với ngươi ảnh chụp. Chẳng lẽ cùng ngươi không hề có chút quan hệ nào? Hách Lượng trầm mặc một hồi. Thần thái dần dần khôi phục bình thường. Không giống trước đó như thế phấn khởi điên cuồng. Hắn khoát tay ra hiệu đem âm hưởng điều thấp một chút. Đinh Thế Kiệt nhốt nhạc rock. Phát hiện Hách Lượng thần sắc trở nên rất kỳ quái. Không khỏi hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kỳ thật đi, ta từ vừa rồi tại cục công an trong lòng vẫn tại suy nghĩ một chuyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đỗ Nhược Lan đưa cho. Ta nhìn tấm hình kia lúc ấy đem ta cũng giật nảy mình. Ta căn bản cũng không nhớ kỹ gần nhất mấy ngày nay lúc nào cùng Hàn Văn đập qua như thế một tấm hình, thế nhưng là trên tấm ảnh ôm nàng nam nhân kia đúng là mặt của ta a. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Đinh Thế Kiệt nghĩ nghĩ nói, có thể hay không gương mặt kia là hợp thành? Hợp thành? Hách Lượng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói là lúc ấy cùng Hàn Văn cùng một chỗ chụp ảnh chính là những người khác. Sau đó dùng máy tính đổi thành mặt của ta. Trừ cái đó ra, ngươi giải thích thế nào cái này ly kỳ chuyện. Mẹ hắn, tiện hóa, Hách Lượng tức giận đến hung ác nện trần xe. Chán nổi gân xanh đột. Cái này tiện hóa dám cõng ta cùng nam nhân khác làm cùng một chỗ. Còn cho gài bẫy hại ta. Thiệt thòi ta còn cưng chiều nàng như vậy. Ta muốn giết nàng. Giết cái này tiện hóa. Ngươi giết không được nàng. Nàng đã chết. A, thao. Hách Lượng tỉnh táo lại. Nhụt chí tựa lưng vào ghế ngồi. Cũng đừng như vậy sớm có kết luận. Có lẽ chuyện này cùng Hàn Văn không có quan hệ gì. Nàng cũng bất quá là bị người lợi dụng. Vậy ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao càng nghĩ càng hồ đồ a, mặc kệ như thế nào ngươi vẫn là cẩn thận một chút mà tuyệt. Vời đi, gần nhất ít cùng người tiếp xúc, bao quát nữ nhân cùng người quen. Tốt a, lúc đầu ta lông tóc không tổn hao gì ra còn thật cao hứng. Bảo ngươi kiểu nói này, trong lòng ta thật là có một chút sợ chứ. Đinh Thế Kiệt cau mày, không yên lòng nhìn phía trước đường, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.